Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyện Đình Soạn, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chôn Mộ Yểm Hồn của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh gửi quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bên trong gian phòng khách mở sáng ánh đèn tiếp, bà Cần đi lại lại với một vẻ mặt lo âu. Trông trông bà lại thở ngắn than dài, rồi nghiêng cổ sang nhìn cổng qua ô kính cửa sổ. Ở bên ngoài trời mờ trăng, cảnh sắc đêm đã khuya, đang ngập trong sắc trắng đục. Mấy đám cỏ dại ở khoảng hàng rào trước nhà khẽ xào xạc vì gió. Bà Cần tính với tay mở toang cánh cửa phòng khách, đang lấy gió trời cho thoáng mát, cũng như để mùi thuốc lá của thằng Hưng đang phả ra không ám lấy căn phòng. Nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Ở ngoài sân trời có tiếng mèo kêu vang lên trong bóng đêm vắng lặng. Tiếng kêu quái đản của nó nghe như tiếng trẻ con khóc não ruột, làm cho bà thì hơi rùng mình. Đang đứng được mặt nhìn ngoài cầm trên một luồng gió rất mạnh từ ngoài sộc vào bên trong, cuốn theo bụi bặm và mấy đám lá cây. Luồng gió lớn quá làm cho bà Cần chẳng dám nán lại lâu, vội vàng tiến lại bàn uống nước. Đưa mắt nhìn con nửa như sợ sệt, nửa như trách móc. Ngồi đối diện bà là thằng Hưng, con trai độc đinh, năm nay 22 tuổi. Hiện đang theo học một trường đại học ngành kiến trúc. Thằng Hưng ngồi thẫn thờ điếu thuốc trong miệng liên tục đỏ lửa. Đống lửa nhỏ đủ để soi sáng khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt như dại đi sau sự việc kinh hoàng vừa diễn ra. Bà gần xót con nhưng cũng giận con. Sau mấy giây thẫn thờ, bà mới nén tiếng thở dài rồi hỏi: "Bố mày sắp về chưa?" Hưng thoát khỏi sự suy nghĩ miên man, rồi điếu thuốc lá vào gạt tàn rồi mệt mỏi đáp: "Bố đang chạy xe về mẹ ạ." Bà Cần tính nói gì thêm xong, tiếng xe Honda rống lên đầu cổng làm cho bà khựng lại. Cả hai mẹ con không ai bảo ai, cổng lao vội lại cửa sổ, ghé mắt nhìn ra, thì ra ông Cần đã về tới. Vừa dừng chiếc xe máy ở ngoài sân, ông Cần đang vội vàng lao lên nhà. Cánh cửa chính vừa được mở ra, bà Cần đã khóc hết nước mắt. Người gầy già cả đi, hố mắt trũng sâu, một nét mặt bơ phờ như người mắc bệnh hậu sản. Bà vừa giận vừa thương, ngẫm nghĩ cố tìm lời van xin cho con trai, bởi biết tính của chồng bà hết sức nóng nảy. Xong chưa kịp nói gì thì ông Cần đỏ mặt tí tai, lao vào thắt thẳng mặt của Hưng rồi gầm lên: "Mẹ tiên sư nhà mày nhớ chứ, có thật không? Mày giết cái nhà này rồi con, ta nuôi mày nên vai nên vóc. Để mày giết bố mẹ mày rồi con ơi." Thằng Hưng ngã chúi ra đằng sau, mặt cúi gằm xuống không dám lên tiếng. Bà Cần cũng quýt chạy lại ôm lấy hai chân chồng và bảo: "Ông ơi, tôi xin ông ơi, chuyện này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết, chỉ có mình ông tôi biết thôi. Ông định làm ẩm lên sao? Làm sao mà chết cả nút đi ông." Ông Cần hất mạnh đẩy văng bà Cần ngã lăn quay, rồi nghiến răng trèo trèo họng rít lên: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà sáng mắt bà ra chưa? Bà chiều nó cho nó lắm vào, để bây giờ nó thành cái thằng mẹ thiên sư nhà mày chứ." Ông Cần bỏ dở câu nói rồi ngồi phịch xuống. Ông lảo đảo như người say rượu, họng rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Trời đất quay cuồng trước mắt của ông, tim ông như là trống trầu. Thằng Hưng con trai của ông là thằng duy nhất đỗ đại học, lại đẹp trai sáng láng, tương lai rộng mở. Tất từ lâu ông coi nó là niềm tự hào để lên mặt với đời. Ấy vậy mà nay, con của ông lại là cái thằng giết người. Chuyện này mà đồn ra thì ông chỉ có nước chết. Thì cái xác đang ở đâu? Nghe thấy chồng lên tiếng hỏi, bà Cần biết chồng đã xuôi cho nên lắp bắp: "Còn để ở sau vườn đi ông. Tôi lo quá, tôi không biết phải làm sao cả." "Ra dắt con xe vào nhà rồi khóa cổng đèn đi. Mở sáng thế này thì chết à?" Ông Cần nói như ra lệnh. Bà Cần cùng Hưng vội vàng làm theo. Sân phòng khách sáng trưng mở tối, ba người nhà ông Cần kéo nhau vào bên trong buồng. Cẩn thận hơn lại chỉ thắp sáng ngọn đèn ngủ màu đỏ. Sẽ ánh đèn ngủ leo lét sáng, ông Cần đi lại lại trong buồng, suy tính điều gì lâu lắm. Điếu thuốc Vina trong tay của ông cháy gần tàn mà ông không hay. Đầu móng tay đã cháy vàng, hơi nóng làm trông giật mình đánh rơi cái top thuốc. Ngồi co ro trên ghế ngay ngay đầu giường, thằng Hưng bày rõ nét mặt với tâm trạng hoảng sợ. Vết bùn dây đầy vật áo là minh chứng rõ nhất cho cuộc vật lộn ban nãy với Thủy, người yêu của Hưng ở ngoài vườn. Và trong giây phút mất kiểm soát đó, Hưng đã nhẫn tâm bóp cổ người yêu cho đến chết. Xác vẫn nằm cạnh chuồng gà đang được phủ lên một tấm bạt mỏng. Để rồi gia đình mới ra cứ sự này. Ông Cần đi đi lại lại, thần trí của ông căng ra, mồ hôi đổ vào mắt đến sốt sạn. Ngồi bệt dưới nền buồng, bà Cần rưng rức ôm mặt khóc. Bà hết nhìn ra sau, rồi lại nhìn con trai của bà, rồi lại nhìn chồng, giọng run rẩy nói: "Ông ơi, chắc là chết rồi. Tôi kiểm tra thì nó không còn thở. Tôi sợ quá phải lấy cái bạt che tạm lên, rồi để ông về tính. Bây giờ phải làm sao đi hả ông? Phải này khéo con nó lĩnh án tử mất. Giết người đền mạng đó ông. Sao số tôi khổ vậy chứ?" Ông Cần đanh mặt trỏ mặt của vợ rồi rít lên: "Bà có câm cái họng lại không? Bà cứ bù lu bù loa thế thì tôi tính làm sao? Mẹ tiên sư có chết không cơ chứ? Thì cái xác chặt kỹ chưa? Rồi, tôi lấy gạch đẻ lên nên là không có sao." Cả bà lại thất sắc nhìn nhau. Điều thuốc thứ hai châm lửa gắn trên môi, làn khói trắng đầu phả ra, cũng là lúc ông Cần trầm giọng: "Việc thằng Hưng đã bóp chết con bé Thủy là việc ngoài ý muốn. Mình mà đi báo công an thì nó rũ tù. Cả dòng họ nhà mình cũng chỉ có một mình nó kế thừa Hưng Hòa. Bây giờ thì hai mẹ con bà phải nghe tôi đã." Bà Cần run rẩy nhìn chồng rồi lại nhìn sang con. Con trai của bà, thằng Hưng và con bé Thủy quen nhau đã 5 năm. Ban đầu tình cảm của hai đứa trẻ thắm thiết lắm. Sau cùng vì con trai lên thành phố học đại học, rồi giao lưu với đám bạn xấu, tập thành phòng món lô đề cờ bạc, cho nên con bé Thủy cự tuyệt tình cảm. Hôm nay thằng Hưng hẹn con bé đến nhà ăn cơm để nói chuyện lần cuối. Hai ông bà Cần cứ nghĩ việc đó là sự thường cho nên chẳng bận tâm. Nhưng chẳng hiểu uất ức thế nào con của bà lại gây ra án mạng này. Giết người phải đền mạng, bà Cần thừa hiểu quy luật đó. Nhưng nó là con trai của bà, là đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Phạm Duy. Bà bảo đứa con trai đi trình báo công an thì làm sao bà đành lòng. Khác gì bà bảo cầm dao mổ bụng rồi cắt ruột gan. Nhưng đó là một mạng người, nào có phải con sâu cái kiến đâu mà bảo giấu giếm. Kể từ lúc phát hiện ra xác con bé bị bóp cổ chết sau vườn, rồi tâm trạng rơi vào nỗi kinh hoàng tột cùng. Thế nhưng cũng vì thương con, bà cũng đành cuống cuồng lên cùng con trai của mình xiềng cái xác lại gần chuồng gà, nơi cái góc khuất gần nhất, rồi lấy tấm bạt che lên để ngụy trang. Bà phải đợi chồng của bà về, vì trước giờ việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do ông Cần chỉ đạo. Nhưng ngay lúc này bà Cần cũng phần nào cảm thấy bình tâm hơn khi có chồng ở nhà. Ông Cần tất tả sẽ đưa những tính toán an toàn. Bà tin rằng ông sẽ tìm cách giấu xác này, hoặc là chí ít cũng không để ai phát hiện ra việc con trai của bà vừa gây ra án mạng. Trái với nét trầm tư của chồng mình, bà Cần liền run rẩy bảo: "Ông ơi, việc con của mình gây ra cái chết cho con bé đều chẳng ai muốn, hay là mình quấn chiếu rồi ném ra sông đi ông?" Bà Cần lúc này liền gạt đi: "Không được, từ làng này về sông phải đi hơn chục cây. Bây giờ dù đêm hôm, nhưng mà dạo gần đây nạn trộm cắp nhiều. Ủy ban xã cho Đinh Trọng Lịch đi tuần luôn. Mình khơi khơi chở cái xác đi, chẳng may nó bị bắt gặp thì còn chết." Bà Cần e ngại nhìn ra sau rồi bảo: "Hay là mình đào cái lỗ rồi chôn ra sau nhà đi ông." Ông Cần ném ánh mắt ra sau nhà rồi lắc đầu: "Qua nhà mình san sát cửa nhà thế này, rồi chẳng may có cái đứa nào đêm hôm nó còn thức, nó thấy thì khác gì là lại ông từ bụi này." Bà Cần lúc này liền mếu máo: "Thế này cũng không có được đâu, thế kia cũng không có được. Thì ông định để con tôi đi chết đấy hả?" Ông Cần nghe vậy thì lúc này rít lên: "Bà có câm ngay cái mồm đi không? Bà khóc như thế thì chúng nó lại kéo sang bỏ mẹ. Bây giờ như thế này, bà với thằng Hưng ra sau nhà cùng tôi khiêng cái xác vào buồng, nhét vào cái gầm giường cho nó chắc ăn. Sau đó để tôi sang nhà bác Tú, bác ấy ắt có cách." Bà Cần gật đầu cùng con trai và chồng run rẩy tiến ra sau nhà. Thằng Tiến đến cái chuồng gà nằm ở sát bức tường hố xí nhà hàng xóm. Tấm bạt mỏng vừa được bỏ ra, đầm vào mắt của ông Cần là một cái xác dính bết đất cát, áo quần nhăn nhúm, mái tóc rối bù và đôi mắt trợn ngược để ai oán. Làn da xác chết đã chuyển sang màu tím tái với dấu tay cào vào mấy đường rớm máu ở cổ họng. Cái xác ấy là của Thủy, một cô gái năm nay tròn 20 tuổi, là một người mà ông Cần quen mắt, và gia đình của Thủy sống cách nhà ông bà chỉ độ 3 cây số. Cái xác nằm trên nền chuồng gà, cổ ngoẹo đi, đôi mắt trần trừng cực kỳ ai oán. Ông Cần nhanh chóng ngối vợ con, kẻ xốc nách kẻ cầm cẳng chân, khiêng cái xác lên nhà theo lối cửa hậu. Đôi tay kiệt lực vô hồn của cái xác thõng ra, đung đưa theo mỗi nhịp bước của hai mẹ con bà Cần. Nhét cái xác vào trong gầm giường xong, ông Cần liền dặn vợ con: hai mẹ con của bà cứ đóng cửa đi nằm như thường đi, đừng có ra vào mà hàng xóm nó sinh nghi. Bây giờ tôi sang nhà bác Tú gấp. Nói rồi ông Cần nhanh tay bấm một dòng số. Ông nói vắn tắt mấy câu rồi lại cúp máy, đoạn dắt xe đi ngay. Chiếc Honda vừa lao vào cầm cũng là lúc cánh cửa chính khép chặt lại, đèn trong nhà cũng tắt luôn. 15 phút sau, tại nhà của ông Tú. Ông Tú này hành nghề thầy cúng, tính ra quanh năm vùng này khá có tiếng tăm. Tận mày chiếc Honda, ông Cần đứng bám tay vào cổng rồi gọi: bác Tú ơi, hai bác đang ngủ chưa? Đang ngồi tim dở miếng trầu ở ngoài bàn uống nước. Bà Tú giật mình nghe tiếng gọi, vội bỏ cơi trầu đứng lên và tiến ra vụn vã nói: ô hay, sau này chú lại sang anh chị muộn vậy hả? Ông Cần cố làm vẻ mặt cười rồi nói: vâng, em đi công chuyện sẵn ăn tiền tạt qua luôn các bác. Thế bác trai có nhà không à? Em tính là bàn với bác ấy việc cái lễ bốc mộ cho bu. Bác Tú vội vàng mở khóa cầm, vừa mở cầm sắt bà vừa ngất nằm vào gian điện thờ ở cuối khuôn viên. Có, anh chú đang làm lễ, thế vào nhà xây nước để chị lên kêu anh. Thôi bác giờ việc cứ làm đi, để em xuống điện cũng được. Chẳng đợi cho bà Tú đáp lời, ông Cần vội vàng đi xuống điện thờ nơi anh trai ông đang làm lễ. Ông Tú và ông Cần là anh em song sinh, giống nhau như hai giọt nước, thậm chí phải nhìn thật kỹ mới nhận ra, vì ông Tú có một nốt ruồi son ở tai trái. Cử chỉ điệu bộ, ngay cả tính cách và giọng nói cũng hệt nhau. Trái với việc kinh doanh buôn bán như em của mình, ngoài 20 tuổi ông Tú lặn lội sang Thái Lan. Chẳng phải ông muốn làm ăn buôn bán gì mà theo học một thầy bùa. Sư chùa Tháp nổi tiếng với lắm thầy bùa, và sư phụ của ông Tú là một thầy xếp vào dạng cao tay bậc nhất. Ở với thầy chẵn 5 năm, ông Tú xin phép hồi hương, đứng ra lập điện thờ và thôn chân nhang. Chỉ sau 2 năm hành nghề, ông Tú nổi tiếng gần xa. Có tín chủ thỉnh ông về làm lễ trấn trạch đất đai tận Cao Bằng. Có người lại bay từ miền Nam ra mời ông về tận đó. Kể sơ qua như thế đủ để hình dung, trong nghề này ông Tú cũng chẳng thua kém gì sư phụ của mình với bao lần chấn niệm trừ tà thành công. Vội vã đi qua một lối đi chảy đá, hai bên có mấy ngôi miếu nằm dưới gốc cây. Ông Cần hít một hơi rồi tiến vào. Điện thờ dặn một màu đỏ âm u, mùi nhang trầm ngăn ngắt bốc lên, làm cho ông húng hắng hò mấy hơi. Nghe thấy tiếng ngắt nơi, ông Tú buông cái đĩa bên trong có mấy đồng tiền âm dương xuống đất rồi tiến ra. Chưa kịp để cho em trai của mình mở lời, ông Tú lúc này trầm giọng hỏi: bố còn chú không nghe anh dặn cho nên là bây giờ sinh đại họa rồi phải không? Vâng anh à, em sang đây là cũng vì cái nhẽ đó. Tôi đã bảo chú rồi, cái tháng này thằng Hưng nó không được về nhà. Nếu về nhà ắt đem tài kiếp đến, sao chú không có nghe thôi? Dạ, từ hôm em nghe anh dặn thế em cũng bảo cháu nó. Thế nhưng mà đùng cái lúc em đi bàn công chuyện thì nó lại về. Em thì em nào có biết, em lại anh đấy, anh phải đứng ra cứu nó. Xong hỏi nhà mình chỉ có một mình nó là con trai. Nó mà làm sao mặt mũi nào anh em mình nhìn thấy bu ở dưới suối vàng chứ? Ông Tú cau mày tính toán rồi đoạn bảo: thế cái xác đâu, đã đem ra khỏi nhà chưa? Ông Cần thì thầm: em vẫn nhét ở dưới gầm giường, còn đợi anh liệu sự cho. Trong đôi mắt của ông Tú ánh lên một nét cực độc, sực nhớ ra điều gì, ông Tú bảo: chú đưa tôi về nhà ngay. Ông Cần vâng dạ đứng lên, vừa rảo bước ông Tú vừa dặn: bây giờ mọi chuyện chú phải nghe tôi sắp xếp, và nhận bậc đắc dĩ thì tôi phải ra tay một phen. Đi qua gốc cây mít, mặt ông Tú chỉ tay rồi bảo: tí nữa tôi với chú chặt một quả mít này đem sang nhà. Ông Cần thế là định hỏi xong đoán chừng anh trai của mình có mưu tính gì đó cho nên lại thôi. Lên đến trên nhà cũng là lúc gặp bà Tú đang thu dọn bàn uống nước. Thấy chồng của mình tất tả đi lên tầng 2, nơi có bàn thờ với hai chục bát nhang, là nơi ông Tú đang dùng tiếp con nhang. Bà tò mò hỏi: ô hay, thế đêm rồi ông với chú Cần còn kéo nhau đi đâu? Ông Cần liền đỡ lời: em với anh ra thăm lại mảnh đất để mai cải cắt cho bu. Đêm nay chắc là anh ngủ tại nhà em luôn, chị cứ ngủ trước đi đừng có đợi. Ông Tú từ tầng 2 đi xuống, trên vai là cái tay nải. Tôi đi sang nhà chú Cần, đêm nay khéo không về đâu. Khoảng độ nửa tiếng nữa bà xuống điện hoa vàng cho tôi. Nhớ phải mang gạo muối ra cổng rắc đấy. Nói rồi hai anh em Bổng Tú bảo nhau ra trận quả mít mật và đèo nhau đi ngay. Một lát sau tại nhà ông Cần, khi có đủ mặt bốn người, ông Tú liền ra lệnh. Chú kéo cái xác ra cho tôi. Ông Cần và vợ vội vàng làm theo. Cái thây vô hồn của Thủy được kéo ra, cô nghèo có một bên nằm vô hồn trên đất. Ông Tú không nói không rằng hạ tay này, lấy trong tay ra một con dao cán đen, một quần chỉ đỏ tầm chu sa, một cái kim bạc dài ba đốt ngón tay, một hũ xanh nhỏ bằng cỡ đầu của một đứa bé liền bốn, một cút rượu thêm một lá bùa màu tím nhạt, bên trong những hình thù đầy kỳ quái. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa tuy không lớn song giả dích ly thi, kéo theo từng cơn gió đậm vùn vụt vào cánh cổng hậu làm bằng tôn. Bà Cần nhìn mấy thứ đó thì mới lấy ra lắp bắp hỏi: Bác trưởng ơi, nó chết rồi, lấy kim chỉ làm cái gì thế? Ông Tú nghe người em dâu hỏi vậy thì cười nhạt rồi bảo: Thím làm sao mà hiểu được, tôi lấy kim chỉ để khâu mồm cái xác lại, đến khi mà nó xuống ở âm phủ, Diêm Vương có hỏi nó là ai giết thì nó cũng chẳng có thể trả lời. Không những vậy, tí nữa còn phải lấy dao móc cái mắt nó ra, để cho hồn ma của nó không có tìm được đường về. Coi như vậy sau này mới tránh được những cái chuyện quái dị. Thời gian tôi ở bên Thái đã theo thầy tầm sư học đạo, có những cái thứ tưởng như không bao giờ động đến, vậy mà vẫn phải dùng đấy. Thôi, lấy bật lửa cho tôi, châm lên ngọn đèn cầy lên, nhanh lên, để qua 3 giờ sáng là hỏng hết. Bà Cần vội tái mặt trở ra phòng khách tìm bật lửa. Thời tiết nói bước tháng 5, gặp cơn giông tố, mặc dù đã ngả hơn 1 giờ sáng, thế nhưng mà vẫn ngột ngạt và oi bức đến khó thở. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng tim của bà Cần đập bình bịch. Không gian trong căn nhà 3 tầng hôm nay bao trùm một màu ảm đạm đầy thê lương. Nhanh tay cầm cái bật lửa vào buồng cho anh trầm, ông Tú đón lấy thắp nhang ngọn đèn cầy đặt ngay trước đỉnh đầu xác chết. Ông Cần đứng bên sốt ruột: Nhanh lên bác ơi, sắp qua 3 giờ sáng rồi đấy. Ở bên ngoài sấm sét nổ đinh tai, mưa dường như càng ngày càng nặng hạn hơn, gió rít lên từng tràng đầy giận dữ. Kính cửa hậu chốt không có chặn gặm cơn gió thỉnh thoảng. Mấy lần như vậy ông Cần phải chốt lại thật kỹ rồi mới tiếp tục quay vào. Bên trong buồng, cái kim dài bọc cỡ ba đốt ngón tay đã đựng khâu chỉ tầm chu sa. Đầu kim đựng hơi trên ngọn đèn cầy 9 lần trước khi ông Tú chính thức kẹp đôi môi bượt bạt của Thủy lại và bắt đầu khâu. Giữa tiếng sấm sét đình tài và giữa tiếng mưa rơi rào rào, chớp tắt liên tục qua lỗ thông thoáng gió, thì bên trong gian buồng ngủ, cái xác gióng xoài nằm mở mắt trừng trừng. Ngọn đèn cầy yếu ớt hắt bốn cái bóng đổ ập trên tường, lay động như bốn bóng ma. Tiếng đầu của kim đâm vào da thịt nối tiếp sau đó là những tiếng rột rột của chỉ đỏ, kéo thành một đường liền mạch đến lạnh gáy. Ông Cần và bà Cần cùng con trai chẳng dám chứng kiến cảnh này. Cả bà quay mặt đi, song tiếng động của chỉ đỏ xuyên qua da thịt vẫn vang lên đều đều. Có giây phút tưởng chừng như là lấn át tất cả tiếng sấm sét ngoài kia. Để con dao cho tôi. Tiếng của ông Tú nói lên như ra lệnh. Ông Cần quay lại cầm con dao đưa cho anh trai của mình. Lúc ánh mắt vô tình liếc qua cái xác chết, ông thất kinh khi thấy đôi con ngươi của Thủy hình như vừa khẽ đảo ngược, đăm đăm nhìn mình để oán hận. Ông Cần hoảng quá, con dao trong tay đánh cạch xuống nền nhà. Ông Tú bừng dòng nhặt lấy con dao rồi lẩm bẩm điều gì trong cổ họng. Ông Cần dụi mắt nhìn lại thì vẫn nằm ngẹo đầu mắt trợn ngược. Làm gì có cái chuyện liếc mắt nhìn ông. Ông Cần vội quay đi tránh đối diện với cái xác, song vẫn kịp nhìn thấy miệng Thủy đã bị khâu chặt, kẹo khâu bắt chéo hệt như người ta đan len. Ông Tú cầm con dao lên nơ qua lửa 9 lần, đoàn ngầm một ngụm rượu và thổi mạnh vào lưỡi dao. Được con người nhanh chóng bị khuét ra bằng một động tác thành thục, máu tươi ẩm ra rất nhanh, được ông thấm lại bằng tấm vải màu tầm rượu. Lục cùng một lúc đã xong, ông Tú bỏ được con người đẫm máu vào trong cái hũ sành, lại móc ra một lá bùa, cho vào lòng đĩa đoạn đốt thành tro, lại đem cho đó trải hết vào trong hũ cốt. Đóng nắp thật kỹ và đưa cái hũ sành cho ông Cần em mình. Ông Tú vỗ vai của ông Cần rồi nói: Chú đem cái hũ này ném ra ao, phải đi ngay đi một mạch. Chú phải nhớ, nếu có thấy gì không được quay đầu lại, cứ nhớ kỹ lời của tôi. Ông Cần sợ đến mất mật so với việc mấy tháng trước nghe vợ gọi điện báo tin rằng con trai đã gây ra cái chết cho con bé Thủy, thì việc chứng kiến cảnh tượng anh trai của mình yểm bùa xác chết mới thực sự làm cho kẻ bạo gan như ông phải rùng mình. Thế nhưng mà việc gấp rút quá, ông Cần chụp lấy cái hút sành định rào bước đi, xong lại giật mình hỏi: "Ném xuống ao nào cũng được hả bác?" Ông Tú liền lắc đầu: "Không, phải ném ra cái ao ở gần đình làng. Cái ao đó là mắt rồng, ném vào đó mới được đi nhanh." Ông Cần tính dắt xe đi nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Từ nhà của ông ra cái ao gần đỉnh cũng không xa, chỉ một quãng độ hơn 300 mét. Đêm hôm mưa gió thế này lại nổ xe máy đi. Nhớ chẳng may có đứa nào còn thức phát hiện ra thì thật là phiền hà. Nghĩ vậy cho nên ông đội mưa mà cầm ôm cái hút sành đi như chạy. Đi giữa đêm giông tố lập lòe sớm chớp vốn đã làm cho người ta phải sợ, vậy mà ông Cần còn phải ôm theo cái hút sành bên trong có đội con người thì nỗi sợ ấy lại càng nhân lên gấp bội. Ông Cần hít một hơi thật sâu rồi cắm đầu đi như chạy khỏi con ngõ tối om, tuyệt không dám quay đầu lại. Hết đoạn ngõ âm mưu với hàng che xóa xuống như mái tóc ma quái, ông Cần lại lồm cồm ôm cái hút sành tiến ra con đường đất dẫn đến cái ao gần đình làng. Con đường dẫn ra đình làng nếu đi qua con đường cái thì khá là quang đãng vì đổ bê tông, song đường ấy dài hơn. Thế việc ông Cần không muốn bị ai phát hiện cho nên chọn một con đường tắt là băng qua mấy ngôi nhà bỏ hoang. Con đường tắt này hai bên cỏ mọc tùm, mấy ngôi nhà bỏ hoang nằm im lìm trong màn mưa với mái ngói tường vôi đổ nát. Những mái nhà rêu phong đã lâu không có người ở và đêm này như chứa đựng hàng trăm đôi mắt từ trong nhìn ra ngoài, dõi theo từng bước đi mỗi lúc một gấp gáp của ông Cần. Ông Cần không biết lúc này đã là mấy giờ, sấm sét vẫn nổ đinh tai trên nền trời trắng đục. Mưa vũ vã như tắt thẳng vào mặt của ông, gió rít vùn vụt như những bàn tay vô hình nếu bước chân ông. Con đường tắt chỉ độ 100 mét mà sao đêm nay ông thấy nó dài quá, tựa như là đi mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Lẫn trong tiếng phong ba rít gào, thỉnh thoảng có thêm tiếng kèn đám ma ở nhà nào theo gió vọng về, làm trông càng sợ. Cảm giác hệt như bản thân đặt chân xuống cõi âm ti để thấy bộ vây xung quanh toàn là tử khí. Ông Cần mặc kệ không gian và thời gian như có một sức mạnh phi thường kéo ông đi, rồi đôi chân đã mỏi rã rời nhưng nào dám dừng lại để nghỉ ngơi. Đầu óc ông tỉnh táo như chưa từng có, tiếng gió thổi vùn vụt, tiếng đùng đoảng đinh tai, tiếng kèn tàu bắt âm ỉ ôi và tiếng tim của ông đập bình bịch như đã quánh trong lồng ngực. Ông Cần dùng mình vì lạnh thay, vì nỗi sợ bất an thì ông không rõ. Đang xăm xăm cái hút sành chứa đôi mắt của Thủy đi như chạy thì bất ngờ từ phía sau tiếng bình bịch như là chân người nện trên nền đất đang áp sát. Đứa nào còn ra đường vào lúc khuya khoắt thế này? Là người làng, là một kẻ lữ khách lạc đường, hay là một đám trộm cắp đi ăn sương đêm? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu của ông. Ông Cần hoảng hồn lắm định quay lại nhìn, nhưng lời của ông Tú đã vọng bên tai như nhắc nhở: "Chú phải nhớ tuyệt đối không được quay lại, không được lên tiếng, có thấy gì cũng cấm quay đầu lại." Ông Cần bặm môi rồi dồn hết sức cắm đầu nhắm hướng vị trí cái ao cạnh đình làng mà lao đến. Bất ngờ sau lưng của ông vọng ra tiếng thở hồng hộc, kèm theo đó là tiếng gọi của bà Cần: "Ông ơi, ông quên đem con dao này, à, bác Tú bảo là phải ném cả con dao xuống đó." Tiếng của vợ mình thì ông Cần còn lạ gì, lấy bà đang bấy chục năm nay, cơ bịt tai ông cũng nghe ra được ngữ điệu trong giọng nói của vợ. May sao đang lúc tâm trạng hoảng loạn lại nghe thấy tiếng của vợ thì ông Cần cũng vững tâm. Tiếng của bà Cần vọng lại rõ rệt: "Ông ơi, đợi tôi với ông." Ông Cần bất giác quay phật lại theo phản xạ, nhưng đổi lại ông chẳng thấy ai, chỉ là con đường mòn u tối sau lưng với đám cỏ dại đổ nghiêng ngả vì mưa gió và rặng tre gai đang oằn mình kêu cốt két. Ông Cần nên làm lạ, dừng lại quan sát nhưng tuyệt nhiên không có ai. Ông Cần thắc mắc rồi thất thần lẩm bẩm: "Con mẹ nó, rõ ràng là tiếng của bà nó, hay là mình tưởng tượng ra? Thì đúng rồi, do là mình hoảng quá cho nên nghe nhầm." Nghe vậy cho nên ông Cần cắm đầu đi ngay. Tiếng gió vùn vùn kết hợp rặng tre kéo kẹt oằn mình tạo nên một thứ âm thanh mờ quái tột độ. Một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy làm trông Cần rùng mình. bất chợt suýt nữa đánh rơi cái hũ sành trong tay. Ông Cần nổi hết cả gai ốc, đã ướt sũng cả quần trong khi đang vội vã đi nhanh như chạy. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi con đường mòn ma quái, cắm đầu đi thêm quãng ngắn. Ông Cần mừng như bắt được vàng vì cái ao đang hiện ra ngay trước mặt. Ông gặp bụng thở hồng hộc trước khi ôm cái hũ sành nhắm ngay lòng ao mà ném xuống. Xong việc, ông không dám nán lại lâu mà vẫn cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nhà, nơi mà đám người nhà ông đang đứng chờ đợi. Ông Cần đi vội quá nên không nhận ra sau gốc si già mọc cạnh bờ ao, từ lúc nào có một cái bóng mờ đang đứng im lìm trong mưa gió, dõi theo từng hành động của ông. Về đến nhà cũng là lúc cơn giông tố vơi bớt, mưa đã nhẹ hạt hơn, sớm chớp cũng thổi xé toạc không gian. Ông Cần nhìn chiếc ngó sau khi đóng cổng vào nhà. Sau khi thay nhanh bộ quần áo, ông vội vàng châm điếu thuốc rít đấy rít để. Ngó nhìn thi thể bị khâu kín miệng, với hai hốc mắt bây giờ là hai hốc đỏ lòm, ông Cần nghi ngại. Việc chấn hồn theo lời của anh dạy thì đã xong, thế nhưng mà còn cái xác này phải xử lý thế nào? Ông Tú lúc này cười nhạt rồi bảo: "Tôi đã tính hết cả rồi chứ không cần phải lo. Hôm qua tôi đã hẹn với đám của thằng Kiểm rằng sáng nay chúng nó sẽ tập trung ở trạm bơm nước đợi tôi rồi đi đào mộ bu của mình. Lúc mà đem bu ra táng ở địa thế khác, nhân lúc đó bố con chú táng xác con bé này xuống mà đất mới đào. Có thế thì chẳng ai sinh nghi, có hiểu không?" Chỉ tay vào quả mít, ông Tú liền căn dặn: "Khi chôn cái xác nhớ đặt cái quả mít này lên. Thứ nhất là để tránh ám mùi, thứ hai là để cho nó thấy người mất tích sẽ đem máy dò tìm. Quả mít sẽ át mùi tử thi vì không chôn kỹ, cẩn tắc vụ ấy nấy." Ông Cần thấy kế hoạch toàn vẹn quá cho nên gật đầu ngay. Không may nghĩa địa làng này nằm ngay ở cánh ruộng cạn, cách vườn nhà của ông không xa, khả dĩ có thể di chuyển cái xác an toàn, nhất là khi không phải mất công đào bới thì càng yên tâm hơn. Vậy là ngay trong đêm tĩnh mịch, cái xác của Thủy được thằng Hưng cõng ra ngoài nghĩa địa, dựng tạm vào một ngôi mộ hoang có mộ bia cao khuất sau đám cỏ tùm. Y lời hẹn, ông Tú tiến ra trạm bơm. Vừa châm lên điếu thuốc lên môi thì đám đào mộ đi đầu là thằng Kiểm đã lật đật tiến tới. Sau vài câu chào hỏi, cả đám xăm xăm tiến về ngôi mộ nằm sâu trong góc trái nghĩa trang để chuẩn bị bốc cốt của bà cụ thân sinh ra ông Tú. Bản thân là thầy cúng cho nên ông Tú trực tiếp đứng ra để làm lễ trước khi cho ba gã trong đội tang lễ của làng chính thức đào huyệt khai quan bật quách. Tiếng quốc bộ phầm phầm vào đất hất ra từng mảng lớn. Ba gã đào mộ hùng hục làm mà không hề hay ở một ngôi mộ hoang cách đó không xa có hai bóng người thập thò theo dõi. Sau lưng hai bóng người đó là hai cái xác ngồi tựa lưng vào mộ đất, tay chân buông thõng vô hồn với cái miệng bị khâu kín và đưa con ngươi đã bị bóc ra. Mất khoảng một tiếng đồng hồ, quan tài của bà cụ đã được mở ra. Ông Tú thân làm con, thân làm thầy cúng cho nên trực tiếp lao xuống để mỏ xác. Lẽ thường sau khi mỏ xác xong, người bốc mộ sẽ trực tiếp rửa xương cốt tại đó rồi mới đem sang huyệt mộ khác để chôn. Vậy mà sau khi nhặt nhạnh hết xương cốt, ông Tú lại bảo ba gã cùng mình ra đầu nghĩa địa rồi ngồi lấy lý do muốn tìm nơi sạch sẽ. Đám thằng Kiểm là dân bốc mộ đã lâu năm, thế hành động đó thì không khỏi sinh nghi. Song biết Tú là thầy cúng cao tay, lại thêm việc chiều lòng gia chủ cho nên cả ba tặc lưỡi hỏi han. Song tập tục của làng này có là sau khi bốc mộ, huyệt mộ cũ phải lấp lại và cắm một cọc gỗ dài cỡ ba găng tay, đánh dấu để tránh việc nhà khác không biết lại đào tiếp và chôn người nhà xuống một lần nữa. Dân làng quan niệm mỗi một hố huyệt mà mai táng hai quan tài thì gia chủ sẽ gặp vận xui. Nghĩ vậy cho nên thằng Kiểm liền hỏi: "Bác Tú ơi, thế không lấp lại lỗ huyệt này sao?" Ông Tú liền lắc đầu: "Ta đã bấm độn rồi. Mộ của bu ta nằm ở địa thế độc, sau khi bốc mộ cải táng đi nơi khác thì huyệt mộ này phải do chính ta tự tay lấp. Nếu để các chú lấp thì cả gia đình các chú sẽ bị trùng tang liên táng." Nghe nhắc đến trùng tang liên táng, đám người thằng Kiểm sợ mất mật, có cho thêm tiền cũng chẳng dám làm. Riêng ông Tú thì mừng thầm trong bụng, vội hối cả ba theo mình ra đầu nghĩa địa để rửa cốt, để còn làm lễ cho kịp giờ. Bốn bóng người vừa khuất sau dãy mộ bia thì cha con của ông Cần cũng vội vã bắt tay vào làm việc. Cũng may lũ huyệt này nằm ở sâu gần cuối nghĩa trang, bao quanh là hàng trăm bộ bia cao che chắn và một con đường đất nhỏ. Thêm việc là đêm nay chỉ có duy nhất một đám bốc mộ, càng an toàn cho kế hoạch táng tận lương tâm hòng che giấu tội ác này. Ông Cần xốc nách thằng Hưng cầm hai cái cẳng chân, rất mau lẹ cả hai cha con khiêng cái xác đến gần mộ đất. Thằng Hưng một lần nữa trở lại bụi rậm ban nãy, lấy ra hai cái xẻng cắn dài và quả mít mật đã bừa làm đôi, rồi vội vã tiến lại chỗ của cha mình. Chưa kịp ném cái xác xuống lỗ huyệt, trận hai cha con giật bắn mình nhìn nhau. Mưa đã bớt nặng hạt từ lâu, song vẫn còn giả dích lê thê, gió từ bãi đồng cạn vẫn thổi về vun vút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía trước. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu. Dường như có người đang đi lại hướng huyệt mộ, là ông Tú tiến đến thúc giục hay đám thằng Kiểm lại quay về quyền đồ. Tiếng chân người tiến đến rõ buồn bột và rất gần, có ẩn nấp cũng chẳng kịp chứ đừng nói gì đến việc phi tang cái xác. Hai cha con của ông Cần đứng chôn chân tại chỗ, màn tái mét mắt căng nhìn về phía trước. Chứ con mắt dại đi của hai cha con chỉ có hàng chục mộ bia với hàng chục tấm ảnh trắng đen, và xa hơn là con đường đất dài hun hút dẫn ra đầu nghĩa địa. Vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch ồm kêu từ cánh đồng văng vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sờn cả gai ốc. Giữa màn đêm thanh vắng, những phút giây trôi qua cũng chẳng có bóng dáng của một ai. Chẳng mắt nhìn ra cũng chỉ thấy một làn mưa phùn mờ ảo bao phủ trăm ngôi mộ to nhỏ. Mấy cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài, trải dòng theo lối đi và bầu không khí càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, u ám. Cả hai cha con nhìn nhau rồi thở vào, vì làm gì có ai. Nhưng chưa kịp đẩy cái xác của Thủy xuống mộ đất thì bỗng nhiên ông Cần dừng lại, linh tính mách bảo ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai có một cảm giác bất an như vậy khiến cho ông không thể chủ quan. Ông Cần đứng bất động đến thở, đảo mắt dõi theo. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo, nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt nheo lại lướt chậm rãi cẩn thận quan sát, và ngay lập tức phát hiện ra một cái bóng đen lấp ló chuyển động trên lưng của ngôi mộ bên cạnh, đang nhìn về phía của mình, rồi bất chợt từ bên đó gào ré lên. Hai cha con ông Cần chợt thở dài nhẹ nhõm. Một con mèo hoang. Ông nhặt một viên gạch vụn dưới chân ném mạnh tới, khiến con mèo gầm gừ rồi tức giận bỏ đi. Đúng là mèo mà. Ông Cần lẩm bẩm chửi rủa dì dục, ném xác của nó đi, nhanh lên còn lấp đất lại. Nhưng thêm một lần nữa, hai cha con bỗng nghe loáng thoáng trong tiếng mưa rơi có tiếng chân người vọng ra ngay sau lưng của mình, cách chỉ mấy dãy mộ bia. Nay đúng ra là con đường đất ngay chính giữa nghĩa địa. Cả hai cha con mở to mắt nhìn nhau, rồi nhất nhanh cùng hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng đậm. Hai cha con giật mình khi thấy bóng của một người đàn bà mặc quần áo tối màu, đầu đội nón sùm sụp, đang dọ dẫm chống cây gậy đi trên con đường đất. Tiếng động ban nãy do tiếng gậy nện xuống lòng đường và mỗi lúc một gần hơn. Ông Cần cuống quýt làm bảo hiệu cho con trai khom người rồi chạy lại núp sau ngôi mộ gần đó, cả ngày nín thở chờ đợi. Quả nhiên người đàn bà dáng dấp cao gầy đó đi ngang qua nơi hai cha con ẩn thân, cái nón mê đội sùm sùm với mái tóc xõa dài không che thêm mặt. Người đàn bà đi qua rồi, thằng Hưng thở phào đứng dậy, nhưng ông Cần kéo lại rồi ghì xuống ngay, rồi đặt tay lên miệng rồi bảo gã im lặng. Mày ngu quá, nghĩa địa của làng mình chỉ có một lối vào mà không có lối ra bên kia. Có thể nó đi thăm mộ của người thân, nó vào thì lát nữa nó sẽ theo lối cũ mà ra, nghĩa là sẽ đi ngang chỗ của tao và mày một lần nữa. Mày muốn lại ông tôi ở bụi này hả? Quả nhiên chỉ mấy phút sau, bóng của người đàn bà lại dò dẫm chống gậy đi ra, tiếng gậy nện trên nền đường đất cũng mất hút. Bây giờ hai cha con mới lại tính đẩy luôn cái xác xuống chôn. Vừa lao đến gần cái xác thì bất chợt một tiếng xiết xét toạc tầng không, kèm theo đó là một thanh âm rền vang trên trời. Hưng vừa chộp lấy cẳng chân của cái xác tính quẳng xuống thì bất chợt kêu thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, cả thấy cái thây vô hồn của Thủy đang nằm vô hồn ở miệng hố chợt giật nảy lên. Đôi tay buông thõng hình như vừa co quắp cực kỳ quỷ dị. Ông Cần lúc này hoảng hốt rồi la toáng lên, cái gì thế? Hưng liền run cầm cập. Xác, cái xác còn sống đó bố. Ông Cần kinh hãi tái mặt. Giờ ánh chớp đang lập lòe bao trùm lên khuôn viên đất thánh, những rặng tre mọc cạnh bờ ruộng oằn mình như những bóng ma chực chờ. Từng tiếng gọt kẹt đều đặn phát ra giữa không gian đen đặc, và tiếng gió vù vù rít lên càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, ông Cần nhanh chóng tiến lại cây xác kiểm tra thì chẳng thấy có sự gì lạ. Ông lại lấy lại tinh thần rồi hối thúc. Chắc mày quáng gà nhìn nhầm thôi. Mày bóp chết cả nó mấy tiếng rồi, bác Tú còn khâu mồm của nó, móc mắt của nó. Cái xác cứng đơ nằm sõng xoài kia rõ ràng, làm sao mà có chuyện người chết sống lại. Hưng toát mồ hôi hồn rồi gật đầu tin là mình vừa quáng gà. Các định thần nhìn lại thì cái xác vẫn lim lim, vô hồn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Hai cha con ác nhân hỏi nhau để cái xác xuống lỗ huyệt nhớ nhớp, lại ném quả mít xuống cái xác rồi hì hụm lấp đất lại. Cả hai lầm lỗi không nói gì với nhau tiếng nào, rồi cơ thể đã mệt rã rời, nhưng ông Cần không cho phép mình dừng tay lại. Những tiếng phầm phầm của đất bùn lầy lội đang thi nhau ngất lên cái xác càng thôi thúc ông nhanh tay hơn. Hì hụm một hồi lâu, lỗ huyệt cuối cùng cũng được lấp hoàn thành. Ông Cần còn cẩn thận căn dặn rằng chỉ lấp đất cao bằng mặt nghĩa địa, rồi lấy những thanh gỗ đóng xuống đánh dấu hệt như cảnh báo rằng khoảng đất này đã từng có quan tài chôn trước đó. Xong xuôi, hai cha con nhìn nhau gật đầu rồi thu gom hai cái xẻng trở về nhà theo lối cũ. Cậu lúc đó ở nghĩa địa, sau khi mà táng bu mình vào huyệt đất mới, ông Tú rộng rãi thanh toán cho đám thằng Kiểm mỗi đứa 2 triệu, lại dặn rằng việc lấp huyệt cũ cứ giao cho ông, và có lời mời 3 gã sáng sớm sang gia đình ăn cỗ. Đám thằng Kiểm nhận được số tiền gấp 4 đám bốc mộ bình thường, hết lời cảm ơn ông Tú. Đoạn mau mài xin phép cáo lui. Chờ cho 3 thằng đi khuất, ông Tú mới vội vã theo lối tắt tìm về nhà em trai của mình. Về đến nhà, thời gian cũng đã đổ về hơn 4 giờ sáng. Ông Cần đang pha sẵn ấm trà đợi anh. Vừa vào trong nhà, ông Tú liền vội hỏi. Sao rồi, đã chôn xong chưa? Ông Cần rót cho anh mình một chén trà nóng rồi gật đầu. Xong hết rồi anh ạ, mẹ tin sư cho bà nãy tí thì bị phát hiện. Chén trà nóng kê lên miệng chưa kịp uống, ông Tú giật mình hỏi. Chú nói thế là sao? 2 bố con cháu đang tính chôn thì có bóng dáng đàn bà đội nón chống gậy đi ngang qua. May mà bố cháu dặn là nó đi vào rồi sẽ đi ra, không thì lần nữa cháu hấp thấp là lộ rồi. Chén trà nóng trong tay của ông Tú rồi đánh cạch xuống nền nhà. Mặt của ông tái mét mồm méo sạch. 3 người nhà ông Cần thấy biểu hiện lại á khẩu nhìn nhau. Xong ông Tú lại giục. Nghĩa địa của làng này chỉ có 1 lối vào. Tôi ngồi ở ngay cổng nghĩa địa nhưng làm gì có ai ra vào. Tôi chết rồi. Tôi phải ra khu mà đó ngay. Khéo vong của nó còn lẩn khuất ở đó thì chết. Rồi cậu nói không rằng ông bảo thằng Hưng. Mày mở cái tay này lấy ra cho bác 3 đồng tiền thay bình thông bảo ra đây. 3 cái đồng màu đỏ đấy. Nhanh lên, không là không có thời gian giải thích đâu. Thằng Hưng lao vội vào buồng và rất nhanh trở ra với đồng tiền han rỉ màu đỏ như máu trong tay. Cầm lấy 3 đồng tiền đưa cho cháu, ông Tú đi vội ra mả đất chôn xác của Thủy. Chôn 3 đồng tiền xuống, ông Hưng nấp sau một ngôi mộ để quan sát. Băng đi một lúc lâu sau, khi thấy không có sự gì, ông mới trở về nhà của người em. Nhưng khi bóng của ông vừa khuất sau con đường tắt, 3 đồng tiền như có một sức mạnh vô hình hất tung ra, nằm trên hình dưới đống bùn lầy nhơ nhớp. Về đến nhà, 4 người lại chú đầu vào bàn tán. Ông Tú kêu thằng Hưng đem tay nải của mình ra. Ông lấy trong đó ra 3 tờ giấy dầu, chấm bút vẽ 3 lá bùa và dặn. Việc chấn niệm vong linh chưa thể nào xong đâu. Để phòng vạn nhất có sự quấy quả, 3 người phải đem 3 lá bùa này theo trong người. Từ giờ đến 100 ngày sau, ngày nào cũng phải ra ngôi mộ mà đó để thắp nhang. Người thắp phải là nữ mạng, tức là tím đây, và phải đi một mình. Tìm thắp nhang xong thì đợi cho nhang cháy hết, lấy chân nhang đó đầm vứt xuống cái ao nên ném cái hũ sành. Qua 100 ngày hồn phách nó sẽ bị yểm đảo, mãi mãi không thể nào báo oán. Nói xong thì ông Tú quay sang bảo với bà Cần. Bây giờ cũng đã gần sáng, thím sang nhà phụ chị để chuẩn bị làm mấy mâm cỗ. Khi về nhà phải mua mấy nhang đèn, đêm nay bắt đầu ra mả của nó thắp nhang. Phải thắp đúng 3 giờ sáng đã rõ chưa? Cả 3 người nhà ông Cần run rủi gật đầu. Mọi việc trở lại như bình thường. Thằng Hưng đã lên thành phố họp lại. Ông Cần cũng bận rộn với việc đi buôn. Ông Tú vẫn đi cúng cho gia chủ và bà Cần vẫn cắp thúng đi chợ như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong liên tiếp 90 ngày, hễ cứ đúng 3 giờ sáng, bà Cần phải ra mộ thắp nhang. Dù sợ đến mất mật nhưng bà Cần vẫn phải cắn răng mà làm. Chờ cho hương tắt, bà y lệnh anh chồng đó rút cây trần nhang đem ra ao làng mà ném. Yên ổn trôi qua 3 tháng cho đến ngày thứ 9-11 thì những cái sự việc kinh hoàng đã bắt đầu tìm đến. Lẽ thường thì suốt 90 ngày qua, hễ bà Cần đi ra mộ thắp nhang thì đều có ông Cần đi theo. Vì ông Tú đặc biệt căn dặn rằng chỉ có một mình bà Cần cắm được nhang xuống mộ, cho nên khi mà vợ ra đến nơi, ông Cần phải đứng từ xa để nhìn lại. Dù tâm trạng rất kinh khiếp, song nghĩ đến việc chấn điểm vong linh và việc thấy bóng của chồng từ xa, bà Cần cũng vững tâm hơn phần nào. Nhưng đêm thứ 9-11, ông Cần có chuyến gặp bạn hàng ở xa. Chuyến đi này ông Cần bỏ ra một số vốn rất lớn. Phải trực tiếp đi gặp và giao tiền hàng ông mới yên tâm. Thành ra là đêm nay chỉ có một mình bà Cần ra mộ thắp nhang. 3 giờ sáng thì đặt chân vào nghĩa địa hoang vắng giữa một đêm mưa phùn rả rích từ chiều. Đầu đội cái nón vải, khoác chiếc áo mưa. Tay cầm con dao phòng thân vào quê nhang bọc trong túi ni lông. Bà Cần thấy rõ bàn tay của mình run lên bần bật, mặc dù đầu óc luôn tự nhủ làm gì có ma. Dẫu an ủi bản thân là vậy, nhưng bà Cần vẫn sợ hãi tột cùng. Bà tưởng tượng toàn cốt đất thánh mù mịt này, chỉ có một mình bà với lại hàng hàng lớp lớp mộ bia xung quanh, biết đâu lại có một bóng ma quỷ thật, cho nên mỗi lúc một kinh hoàng hơn. Tới gần ngôi mộ chôn xác của Thủy, bà Cần mở to cặp mắt đăm chiêu. Hình ảnh cái xác của Thủy khi bị khâu miệng 3 tháng trước đây, bây giờ nằm dưới mộ làm cho bà dùng mình té xuống ngã. Bà cầm lấy hết can đảm cắm con dao xuống và mở bọc ni lông, lấy ra quay nhang, khom tay che đi làn mưa phùn và hơi sương, bà bắt đầu châm lửa đốt. Quay nhang bắt lửa cháy vực lên trước khi tỏa ra làn khói mỏng sau cái phẩy tay của bà. Chẳng dám lại gần thêm, bà cần vội vàng quay người về nhà, định chờ nhang tắt rồi trở lại một lần nữa. Nhưng vừa mới quay lưng tính bỏ đi thì bất thình lình từ dưới mộ, một bàn tay khô quắt thò lên túm lấy cẳng chân của bà. Bà Cần mất đà ngã xuống mặt đất trong nỗi kinh hãi tột cùng. Bà quay lại vùng vẫy nhưng cổ họng như bị siết mạnh, bà rú lên và lăn quay ra ngất lịm. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu cho đến khi mà tiếng mèo gào lên làm cho bà choàng tỉnh. Bà Cần ú ớ mở chừng mắt theo bản năng, đạp chân lia lịa, xong bà nhận ra làm gì có cánh tay nào, cũng chẳng có ma quỷ gì. Chỉ là lúc cắn con dao xuống mộ để chuẩn bị thắp nhang, con dao đã đâm vào cái áo mưa mỏng của chính bà, khiến cho bà đứng lên thì cái áo cũng bị dính cứng trên ngôi mộ, làm cho bà chạy không nổi, thần hồn nát thần tính. Sợ quá mà đập mặt xuống ngất xỉu tại chỗ. Dẫu vậy thì bà cũng chẳng dám nán lại lâu, bà chộp lấy cái chân nhang đi như chạy về hướng cái ao làng và ném xuống. Đến ngày thứ 92, đại nạn bắt đầu tìm đến với gia đình của ông Tú. Bên trong phòng trực của trưởng khoa bệnh viện Bạch Mai, những lời bác sĩ trao đổi như tiếng sét giữa trời quang. Con trai của ông Tú bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi biết chuyện, tất cả mọi người thân quen của ông đều thốt lên một câu như nhau: hết sức vô lý, sao thằng bé lại bị ung thư phổi chứ? Bởi vì cả đời thằng Tuấn con trai của ông không biết đến khói thuốc lá. Thằng Tuấn năm nay mới ngoài 30, là nhân viên văn phòng, cả đời chưa một lần chạm đến điếu thuốc. Không chỉ có thằng Tuấn mà gia đình của ông cũng không ai hút thuốc. Căn nhà của ông bà mua cho nó là khu đô thị hạng sang, nghĩa là môi trường sống của thằng Tuấn rất đỗi trong lành, không bị ô nhiễm khói bụi. Thế thì tại sao lại ung thư phổi? Việc chưa dừng lại ở đó, ông bà Tú lại cuống cuồng lao xuống khoa phẫu vì nghe tin con gái đã gặp nạn. Con bé đang học năm 2 đại học ngoại thương, nghe tin anh mình nhập viện thì vội vã chạy xe máy qua. Ngang qua ngã tư Sở, chiếc xe máy mất phanh, đâm sầm vào chiếc xe người đi ngược chiều. Lúc đưa con bé vào viện đã hôn mê sâu, tiền lượng rất yếu. Bán đi 3 ngày sau, Nhằm ngày thứ 95 từ khi cái xác bị yểm, ông bà Tú đón nhận một tin dữ. Đấy là mẹ vợ của ông qua đời, xét một cách cực kỳ thê thảm. Buổi sớm tinh mơ hôm ấy, khi mà tiếng gà gáy vừa dứt, những mảnh sương đêm vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống lòng đất mẹ, thì từ hướng của nhà bà Lan, mẹ vợ của ông Tú vang lên tiếng gào khản giọng. Thứ âm thanh thê lương đó như là con thú hoang sẽ bị xé toạc cổ họng. Lại gặp tiết trời âm u lạnh lẽo, đến không một tiếng động thì càng phát ra chói tai. Những gia đình sống gần căn nhà của bà Lan bị tiếng kêu gào đánh thức. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng dạo bước về căn nhà vốn nằm vào vị trí đê trơ trọi, nơi rặng tre tùm quanh nằm rũ xuống vì có chiều âm u. Đập vào làng là một thảm cảnh, xác của bà Lan nằm còng keo ở trên giường, hai đôi mắt lồi cả con ngươi, thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào. Trên đầu tím bầm một mảng lớn, để máu mè khóe miệng trào ra, đọng lại thâm xì một vạt. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ cho bụi tung tóe bắn khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa nước mưa đêm qua. Một người đàn ông kinh hãi rồi hỏi, sao lại chết thảm thế này, người nào phát hiện ra? Bà hàng xóm đang ngồi run rẩy nghe tiếng gọi thì lắp bắp, em sang nhà mà cho bà ấy bắt cháu nóng, gọi mãi thì không thấy ai lên tiếng, cho nên em đành mò vào thì bà ấy đã chết ngửa cổ ở trên giường rồi, em kinh quá bác ạ. Tiếng rì rầm bàn tán ồn ào cả căn nhà. Bà hàng xóm lúc này mồm tơn hớt rồi nói, chả hiểu lại bị làm sao cả, đêm qua tôi còn thấy bà cắp thúng đi chợ cơ mà, sao lại toạc đầu ra như thế, hay là bị ngã ở đâu? Một ông trung niên tách đám đông xôn xao tiến lại gần chiếc giường, xác của bà Lan nằm đó gầy guộc như mã đói, hai má tóp lại, mắt mở trừng trừng, hàm răng cày mà nhô ra. Người đàn ông nhìn qua rồi lắc đầu cảm khái, chết thật rồi, mọi người đi thông báo cho vợ chồng thằng Tú đi thôi. Đám đông xôn xao bàn tán, nhanh chóng gọi điện cho vợ chồng ông Tú. Vợ chồng ông Tú lao xe từ trên viện về gào khóc. Hầu hết đó người ta đều cho rằng bà Lan bị trúng gió cho nên ngã nhập đầu mà chết. Nhưng ông Tú lại không cho là phải. Một mặt ông vẫn đứng ra lo liệu đám ma cho mẹ vợ, mặt khác ông đã cảm thấy chuỗi sự việc này có cái gì đó rất kỳ quái. Xong mà mấy lần gieo tiền âm dương, ông đều không xem được vận hạn cho mình. Đám ma của bà Lan diễn ra trong một buổi chiều âm u, sau khi mà gia đình từ chối khám nghiệm tử thi. Tiếp khách mãi từ sáng đến giờ, ông Tú đã thấm mệt. Sau khi mà lễ viếng diễn ra xong xuôi, ông Tú mới trở vào thắp cho mẹ vợ một tuần nhang. Ngồi gục đầu bên quan tài nghi ngút khói hương, bà Tú mặt mày sắm nhược, hai chỗ mắt trúng sâu vì mấy đêm thức trắng. Bao nhiêu điều đổ ập xuống đầu của bà, chẳng mấy ngày liền là một người ốm yếu như bà ngày càng thêm tàn tạ. Ông Tú nén tiếng thở dài rồi nói mấy câu an ủi vợ, xong bản thân ông cũng rối như tơ vò. Bên ngoài khách đã lác đác ra về hết, chỉ còn mấy người chú bác trong họ đang ở ngoài sân. Ông Tú trầm điếu thuốc, tiến ra ngoài sân đón ít khí trời. Dáng chiều đỏ ối quét qua hàng cau, hai thứ ánh sáng lẻ loi của một ngày tắt nắng. Bất thình lình ông Tú có một cảm tưởng như là mình đang bị ai đó theo dõi vậy. Ngước mắt nhìn ra ngoài cổng, ông giật mình khi thấy một bóng dáng của đàn bà, gầy yếu với lại đôi mắt trúng sâu, đang thập thò sau cây xoan đào mà nhìn ông. Bóng dáng của người đàn bà đó mặc một bộ đồ tối màu, nòm khá nhếch nhác. Ông Tú đứng nhìn đăm chiêu, song bóng của đàn bà cứ bất động, đứng theo dõi ông Tú trong vài phút. Bóng đàn bà chợt quay mình rảo bước và chẳng mấy chốc đã mất dạng sau những bụi cây rậm rạp. Ông Tú định tiến ra xem đó là ai, thì lại có đám quan khách đến viếng đám ma. Thành ra thì ông quên bẵng đi sự việc kỳ lạ vừa rồi. Cho đến nửa đêm hôm ấy, đêm cuối cùng quản quan tài trong nhà trước khi đem ra đồng chôn, ông Tú đang ngồi mệt gục đầu ở bên bàn uống nước. Bà Tú kiệt sức đã được đám chị em trong họ dìu vào buồng. Bên trong gian nhà ngoài có quan tài sơn son thiếp vàng, nằm im lìm dưới cây đèn cầy lập lòe và mùi nhang chậm ngan ngát. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ chập chờn, Ông Tú bị đánh thức bởi tiếng leng keng. Tiếng động ấy nghe như tiếng chuồng gió đung đưa. Thầy gầm đó không quá to, nhưng vào nửa đêm khuya khoắt như thế này thì lại chợt khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Ông Tú biết rõ mẹ vợ của mình, bà Lan, có treo một quả chuông gió trên phòng thờ ở tầng 2. Quả chuông đó là món quà dạo hai ông bà còn yêu nhau, là kỷ vật tình yêu thuần non dại. Sau khi ông mất, bà Lan trèo cái chuông trong gian thờ, như nhìn thấy vật mà thấy chủ. Phòng thờ đó từ hôm qua đã đóng cửa im lìm, lại không có cửa sổ, thì làm gì có chuyện gió lùa vào làm chuông kêu. Sinh thời bà Lan không muốn ai chạm tay vào chiếc chuông gió treo trên trần phòng thờ ấy. Trong nhà ngoài ông Tú đang ngủ gục, bà Tú đang liệm đi trong buồng, thì làm gì còn ai. Đám họ hàng chạy chiếu ngủ ở hiên, ai lại còn chạm vào cái chuông để nó phát ra tiếng âm thanh leng keng như vậy. Tiếng chuông kinh như vậy dập dìu réo rắt, lúc trầm lúc bổng như mời gọi. Ông Tú đứng dậy, dò dẫm tiến lên lan can và ngó sang phải xem xét. Phòng thờ thứ om cửa vẫn khóa ngoài, tiếng chuông gió cũng im bặt. Cho rằng mình nghe nhầm, ông Tú vỗ trán rồi tính bỏ xuống. Nhưng vừa mới liếc mắt nhìn ra ban công, ông giật bắn mình khi thấy một cái đầu vừa thụt xuống rất nhanh. Hơn 20 năm làm nghề thầy cúng, việc tiếp xúc với cõi âm, đôi khi là thi thể người, ông Tú gặp rất nhiều. Vậy mà đêm nay hình ảnh ma quái vừa rồi lại làm cho ông giật mình. Song bản lĩnh của một thầy cúng cao tay giúp ông nhanh chóng vực dậy tinh thần. Lầm rầm đọc câu chú trong miệng, ông Tú chậm chậm tiến lại ban công và ngó xuống. Ngoài tấm bàn bắc giảm đang phần vật vì gió, ông chẳng thấy gì. Nhưng lần thứ hai khi đôi mắt vô tình liếc đến góc xoan đảo bên kia đường, ông Tú thêm một lần nữa giật mình vì thấy bóng của đàn bà ban chiều lại đứng đó. Dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng khuyết, ông khẳng định chắc chắn bóng của người đàn bà mới diện kiến chiều nay. Nhưng cũng thêm một lần nữa, ngay khi bắt gặp ánh mắt của ông thì người đàn bà lại quay lưng bỏ đi, mất hút trong bóng tối mịt mờ. Ông Tú cắm đầu chạy ngược xuống cầu thang, côn xem người đàn bà đó là ai, thì bỗng dưng ngầm thấy đầu của mình đau nhói. Ông Tú mở mắt, thấy mình ngã bổ ngửa ra đằng sau, đầu đập vào nền gạch. Hóa ra nãy giờ ông ngủ mơ rồi ngã ngửa ra đất. Ông Tú lồm cồm bò dậy, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài ngõ, khung cảnh im phăng phắc. Tiếng lá cây gặp gió cọ vào nhau xào xạc và tiếng mèo gọi bầy trong đêm đến tai của ông. Chỉ còn một mình ông là thức. Ông Tú cứ ngồi thất thần với những toàn tính trong đầu. Bắn đi một lúc sau, khẩu khí oi bức khiến cho ông thấy khó thở. Ông châm thuốc hút rồi mở toang cửa sổ ra cho thoáng. Đột nhiên ông lắng tai nghe, tóc gáy dựng đứng lên vì tiếng động lạ truyền đến trong đầu. Lần này ông nghe rõ, đó là tiếng sồn soạt như tiếng kim khâu vào da thịt. Tiếng sồn soạt đó vang lên trong đêm thanh vắng mà lại ở rất gần ông, và vang lên từ trong buồng ngủ nơi vợ ông đang nằm. Cơn giật mình đó rất nhanh thay thế bằng sự tò mò. Ông Tú tiến lại mở toang kính cửa buồng. Lạ thay, từ trong căn buồng có một cơn gió lạnh buốt thấp thẳng vào mặt ông. Trong vắng ngầm Tú chưa kịp định thần thì một bóng đen từ bên trong lao vụt vào người của ông. Ông Tú tối tăm mặt mũi, chơi với ngã ngửa xuống sàn. Đó là một con mèo đen với đôi mắt xanh lè vừa phóng ra phía cửa chính. Ông Tú nhìn theo bóng của con mèo rồi chợt ú ớ. Lùa lùa ngay cửa chính trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cầy chiếu ra, hiện ra hình bóng của một cô gái xõa tóc. Khuôn mặt cô gái trắng bệch, hai hốc mắt dòng dòng máu đang hướng về phía ông. Rồi đột nhiên cô gái quay ngoắt ra ngoài, lầm lũi lướt qua đám người đang trải chiếu nằm ngủ ở ngoài hiên, biến mất nhanh chóng như chưa xuất hiện. Cả đời hành nghề thầy cúng chưa bao giờ ông Tú thấy khiếp hãi đến như vậy. Ông gặp người thở hổn hển, còn hết sức bình sinh trấn tĩnh lại, mà hai hàm răng vẫn va vào nhau. Phải qua mấy chục nhịp thở, ông mới lồm cồm nhổm dậy lao ra ngoài. Bên kia gốc cây xoan đào, cái bóng cô gái như là đi lướt trên mặt đất. Ông Tú cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo. Chính ông cũng không biết tại sao mình lại theo cô gái này. Rồi chân của ông cứ díu lại với nhau, vướng vào những dây leo và gốc rễ, khiến cho ông vấp té mấy lần. Đến bờ cái ao lớn sau nhà, Bóng cô gái đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm xuống ao. Một cơn âm phong từ đâu sập đến, gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây rơi xào xạc, bay quất vào mặt của ông Tú. Ông Tú cố mở mắt rồi kêu lên, cô. Cô gái từ từ quay lại, xe ánh trăng trắng ngà, khuôn mặt tái nhợt đó không có mắt và khuôn miệng bị khâu kín bằng chỉ đỏ, khiến cho tiếng khóc trong cổ họng phát ra như bị bóp nghẹt. Bất thình lình cô gái đâm đầu xuống ao. Ông Tú há hốc mồm, thần trí như điện dài, có tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm cho ông tỉnh dậy. Ông giật mình thì nhìn thấy bản thân đang gục đầu ở bàn uống nước. Chuyên trà đặng vào bàn tối chẳng hiểu sao lại đổ cảnh, nước chè làm tay và trán của ông ướt. Ông Tú thấy tai của mình ong ong, cả người nóng ran, đầu thì đau buốt. Ông thở ngắt ra, mọi việc là mơ hay là thực? Khuôn mặt nhợt nhạt với hai hốc mắt ọc máu và khuôn miệng bị khâu bằng chỉ đỏ, đích thị đó là Thủy. Hình ảnh ấy chợt dấy lên, rõ nét ám ảnh ông Tú. Đến giờ phút này ông vẫn vững tin vào phép chấn niệm của mình, song ông Tú lại dấy lên một nỗi bất an rất lớn. Ông chống tay lảo đảo đứng dậy, hình như ông đang lên cơn sốt, mắt cứ hoa lên vịn tường lần qua căn buồng ngủ của vợ chồng ông đang nằm. Ông ngồi khuỵu xuống giường thở hổn hển vì mệt. Bên cạnh bà Tú vẫn lịm đi vì đau đớn và kiệt sức. Ông Tú nằm xuống vòng tay ôm vợ, trong đầu cứ nghĩ mãi về tiếng cào sồn sột trong đêm. Bất giác khi mà nhìn sang vợ, ông Tú trợn trừng mắt rồi hét lên ngất lịm. Bà Tú vẫn nằm quay lưng về ông, nhưng cái đầu lại vặn ngược lại 180 độ. Thân thể vẫn là vợ ông, song khuôn mặt với hốc mắt đẫm máu đó thì không phải. Ông ơi, ông làm gì mà rú lên như thế? Bà Tú thều thào gọi chồng, đưa tay lên ngực ho sù sụ. Ông Tú hái hùng bật dậy, cò giò trong góc giường. Phải chăng là ông lại nằm mơ? Cờ giấu nét kinh hoàng trong đôi mắt ông run rẩy. Bà chưa ngủ sao? Bà Tú mệt mỏi kéo chăn lên ngang vai rồi lắc đầu. Thế làm sao mà ông nằm xuống đang hét lên thế? Ông Tú nhất thời không biết giải thích làm sao. Chả nhẽ lại bảo là mình gặp ma, nghĩ vậy cho nên ông lại thôi. Hai vợ chồng nói với nhau vài câu, thần trí của ông Tú đã vững tâm hơn phần nào. Hai vợ chồng thở dài bảo nhau rồi nằm xuống, vì trưa mai còn phải đưa bà cụ ra đồng chôn. Bà Tú ngả người rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ, vì hình như bà kiệt sức quá. Còn lại một mình trong đêm trường tịch liêu, ông Tú miên man suy nghĩ mãi về những sự việc ám ảnh. Cho đến khi nhìn lại thì đồng hồ trên tay đã điểm đúng 3 giờ sáng. Ông Tú định bụng chớp mắt thì chợt trong bóng đêm có tiếng gì đó sồn sột. Ông Tú gần như ngay lập tức mở chừng mắt. Ông nín thở chú ý lắng tai nghe. Tiếng động chợt im bặt. Ông Tú tưởng mình nghe lầm thì đột nhiên tiếng đó lại nổi lên. Càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya căn nhà 2 tầng yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng động đó, nghe như tiếng kim đâm vào da thịt sồn sột. Ông Tú nhổm người dậy tỉnh hẳn ngủ. Rõ ràng đó là tiếng phát ra từ bên kia tường, ở gian nhà chính nơi quàn gỗ quan tài của mẹ vợ ông. Lần này nét cứng cỏi trong ông đã bay đi gần hết, bao nhiêu bùa chú trừ ma diệt tà trong giờ phút này ông cũng quên sạch. Dồn chút can đảm cuối cùng còn sót lại, ông Tú bước đến áp tai vào tường. Trên một tiếng thét chói tai văng lên như xé toạc màng nhĩ của ông. Ông Tú thấy mắt của mình hoa lên, ông lảo đảo lấy tay ôm đầu bước ra ngoài. Trên đồng bỗng dẫm phải một thứ gì đó nhợt nhớt. Ông cúi đầu xuống nhìn ánh đèn cầy yếu ớt dọi ra bày đến trước mặt của ông một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Máu không ngừng ngập ra từ một thi thể đàn bà với mái tóc dài đang nằm sóng xoài trên nền nhà. Khuôn mặt bị bít máu và ngay hốc mắt như hai lỗ đen hướng thẳng về mặt của ông. Tim ông Tú như ngừng đập vì kinh sợ. Ông thét lên để hoảng loạn. Ông Tú choạng dậy thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm ướt cả áo. Ông ráo rác nhìn xung quanh. Thì ra ông lại vừa nằm mơ, trời đã sáng từ bao giờ nhưng nền trời còn u ám quá. Bà Tú có lẽ cũng đã ra ngoài để chuẩn bị tang lễ cho mẹ. Nhưng giấc mơ thực quá, tim của ông Tú vẫn còn đang dồn dập. Sợ sợ hãi vẫn còn, đây là lần đầu tiên ông mơ thấy ác mộng đáng sợ như vậy. Có lẽ nào vì mệt quá cho nên mơ thấy vậy chăng? Hay là... Đột nhiên tiếng cửa sổ đánh sầm phía sau lưng khiến ông Tú giật nảy cả người. cứ một luồng điện như là chạy dọc sống lưng ông. Ông Tú quay ngoắt người lại, đối diện với ông là đôi mắt đó. Đôi mắt trần ngược của Thủy hôm bị ông khâu miệng yểm hồn. Có tiếng mèo gào lên ai oán, ông Tú chết trần tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng ma trước mặt. Dưới không gian sám ngắt, Thủy đứng lù lù ở đó với làn da tái nhợt xanh xao. Rồi gần như liền sau đó, hai cánh tay giữa nát thỏ qua con sông, luồn qua của quàng như muốn tóm lấy ông. Có tiếng người họ hàng bên ngoài gọi vọng vào kéo ông Tú thoát khỏi hiểm cảnh. Bóng ma cũng đột ngột biến mất. Suốt tang lễ của mẹ vợ, ông Tú cứ thất thần như người vô hồn. Thậm chí ông bị ám ảnh cực độ sau chuỗi ác mộng kinh hoàng đêm qua và lần diện kiến với bóng ma ngày cách tầm mắt chỉ một cánh tay. Sau khi chôn cất cho mẹ vợ, ông Tú dìu vợ lúc này đã nhũn đi về nhà. Vừa đặt chân đến đầu cổng, chợt cả đám họ hàng và ngay cả ông Tú cũng cảm thấy hơi sợ. Đó là trên bàn cúng còn chưa kịp dẹp đi thì đang nằm trên hình bên ngoài sân, từ bao giờ một con hình nhân bằng giấy được ai đó đặt lên. Con hình nhân lấm đem bùn đất và nơi hốc mắt bị cào toạc. Kẻ nào đó đã đem con hình nhân bẩn thỉu đặt lên bàn cúng. Đứa nào trêu ông chăng? Ông Tú trố mắt nhìn và kiếm cớ đưa vợ vào trong nghỉ ngơi. Ông Tú đưa vợ vào buồng và bỏ ra nhà ngoài, ngồi xuống bàn uống nước hồn hển. Cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Trước mặt của ông dưới bàn uống nước có một ấm chè đặc. Ông Tú vội rót ra một cốc, cốc nước chè vừa đưa lên thì bỗng nhiên ông dùng mình đánh rơi cái chén xuống đất. Về dưới đáy chén trong làn nước chè vàng xanh, ông thấy khuôn mặt của Thủy hiện lên rõ một một. Nghiêm mặt nhìn ông bằng một biểu cảm oán trách. Ông Tú lảo đảo trở lại vị trí cũ, mệt mỏi ngồi xuống và từ từ rút khăn tay, lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Đến lúc này thì ông đã hiểu rằng oán niệm của vong linh này quá mạnh, nếu không giải yểm chắc chắn sẽ tai họa đổ xuống gia đình này. Đó là lần thứ mấy ông Tú trở lại khu nghĩa địa này thì cũng không rõ, song đêm nay ông cảm thấy mùi tử khí bùa vây theo mỗi bước chân. Sam sam tiến về ngôi mả mới nơi chôn cất xác của Thủy, ông Tú bày ra trên nền đất một bàn cúng sơ sài rồi bắt đầu liên nhang để khấn vái. Giờ đêm bắt đầu nổi lên vùn vụt, làm cho hai ngọn đèn cầy thất liệm ngay khi mà ông định châm quay nhang vào. Dưới ánh trăng mờ của đêm trăng, ông Tú giật mình lần mò cái bật lửa. Rõ ràng ban nãy ông đặt nó ở bên cạnh, sao bây giờ lại không thấy đâu. Từ tay lần tìm, chợt ông Tú giật mình khi thấy một vật gì tròn như là đồng tiền kẽm. Một đồng, hai đồng, rồi ba đồng. Ông Tú đưa ba đồng tiền lên trên sắt tầm mắt và thất kinh nhận ra đó là ba đồng tiền Thái Bình thông bảo mà ông đã chôn xuống mộ để yểm hồn, sao bây giờ lại nằm lù lù ở đây. Có tiếng mèo kêu vang lên trong đêm đen và tiếng rì rì khóc. Ông Tú mất sạch can đảm cắm đầu chạy thục mạng ra nghĩa trang. Ông Tú chẳng hiểu cách nào mà về được nhà của mình. Xong vừa đưa tay mở cầm, ông thất kinh khi thấy con chó mực của gia đình ông nuôi đã bị cắn chết, nằm lù lù dưới nền sân và đôi mắt bị móc mù, cái miệng bị xé toạc. Cả gây ra cái chết cho con chó chắc chắn không phải là người, vì cái hàm của con chó đã xệ qua một bên, lủng lẳng rất quỷ dị. Ông Tú hiểu được vận mệnh của mình đã hết. Một tiếng đồng hồ sau, cơ quan công an ngay trong đêm tổ chức đào lỗ huyệt theo lời thủ thú của ông Tú. Quả nhiên cái xác của Thủy được tìm thấy trong bộ dạng bị phân hủy mạnh. Cha con của ông Cần bị bắt ngay trong đêm. Riêng với bà Cần, đêm đó sẽ là đêm cuối cùng kết thúc lễ yểm hồn. Nhưng mãi mãi bà không thể nào thực hiện vì xác của bà đã chết nổi ở cái ao. Mãi đến sáng người ta mới phát hiện ra được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.